Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04. Thật chỉ là uống sữa tươi. Maria Hill nhanh chóng chạy tới kiểm tra một chút những binh lính kia. Phát hiện chỉ là ngất về sau. Lúc này mới yên tâm hướng Nick Fury nhẹ gật đầu. Cái sau hiểu rõ, nhưng vẫn là các loại khó chịu. Kino triệt hồi đối bọn hắn uy áp, đồng thời đem Black Widow để xuống, đè lại bờ vai của nàng, lấy tay ra bên ngoài nhẹ nhàng kéo một cái. Dòng điện bị hút đi ra, lại lần nữa thu hoạch tự do. Black Widow không nói hai lời, trực tiếp một cái quét ngang đoạt mệnh chân, kết quả cổ chân bị bắt. Thân ấy, đánh là thân, mắng là yêu nha. Còn hẹn không? Chúng ta hôm nào tiếp tục uống sữa bò à? Lan, Black Widow tức thì nóng giận, gắng sức tránh ra Kino tay chó, thở phì phò quay người nhanh chân rời đi. Bên cạnh, than đen đầu Nick Fury thật vất vả đứng lên, nghe nói như thế sau suýt tí nữa lại ngã xuống. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta thật chỉ là tại uống sữa tươi, rất thuần khiết. Kino nhún vai, một mặt vô tội. Đi xa, Black Widow dưới chân nghiêng một cái, suýt tí nữa ngã xuống đất. Kích chết, thật đúng là không có cách nào khác phản bác. Nàng quả thật chỉ là uống một trận deluxe sữa bò mà thôi. Khách sạn trên mặt bàn còn có mấy cái uống còn thừa lại hộp đâu. Hỗn đản này nói rất muốn nhìn nàng uống sữa tươi dáng vẻ. Thế là nàng cũng chỉ phải uống, chỉ là không phải bình thường uống pháp. Hả, chính là ngẩng đầu, deluxe cao cao rót vào miệng bên trong, rót đầy miệng sau tràn ra tới. Sau đó siêu kỳ deluxe biết dọc theo da thịt một đường đi xuống đi. Lướt qua cổ trắng, lướt qua giữa đỉnh núi, lướt qua bằng phẳng bụng dưới, cuối cùng trượt vào khe cốc ở giữa. Rất đẹp, mỹ tích nổi lên, Kino thích nhất loại này chân dung, có loại khác hương vị. Bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn đi. Tuy nói đại bộ phận deluxe đều dọc theo thân thể tuột xuống, nhưng vẫn như cũ có không ít tràn vào bụng. Cho nên, nàng xác thực ăn một bụng deluxe. Muốn phản bác thật đúng là không có cách nào khác. Dù sao đây là sự thật. Có thể lời này từ cái kia hỗn đản trong mồm chó nói ra, làm sao lại như vậy không đúng vị đâu. Về phần tại sao chậm trễ gần 40 phút mới tới, đó là bởi vì nàng lại đi tẩy một lần tắm. Ngươi hừ. Phút cuối cùng, Black Widow quay đầu hung hăng khoét một chút, lúc này mới đẩy cửa tiến helicarrier bên trong. Nàng nghĩ thả cái hung ác, có thể lời đến khóe miệng lại cảm thấy rất yếu ớt, rất bất lực, chỉ có thể trừng mắt rời đi. Nàng quyết định về sau không cùng tên ghê tởm này tiếp xúc. Nhà chính là một cái ác thú vị người, cấp thấp mà lại khốn nạn. Tuy nói không có ba ba nàng, nhưng cùng ba ba cũng không có gì khác biệt. Đã trên tinh thần mạnh ba, nàng vẫn nhớ kỹ đường sữa bò trượt xuống đến thời điểm hỗn đản này kia lóe sáng sáng trong mắt, giống như đối một màn kia thật rất có hứng thú tựa như. Gì? Đùa giỡn xong Black Widow, Kino chuẩn bị thay cái mục tiêu tiếp tục. Nick Fury tiên sinh, hiện tại có thể tìm cái tư mật chút địa phương nói một chút à? Độc nhãn ủng ụp ụp một trận loạn chuyển về sau, Nick Fury lúc này mới gật đầu đồng ý. Đi theo ta, có thể làm cục trưởng đều không phải đồ ngốc. Hắn đã nhìn ra Kino thực lực, có thể nhẹ nhõm hủy diệt helicarrier thực lực, nhưng không có làm như vậy. Rất rõ ràng, người này tạm thời sẽ không là bằng hữu, nhưng cũng không thể là địch nhân. Tiến vào helicarrier nội bộ, Kino lập tức liền trợn tròn mắt, nhìn trợn mắt hốc mồm. Cảm giác bên trên cùng nông thôn đồ nhà quê, Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên bị hoa mắt, hình chiếu 3D điều khiển ai. Cái này đẹp trai, chiếu trước mắt đến xem. Marvel địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật tối thiểu dẫn trước địa cầu 50 năm. Nghe nói loại kỹ thuật này tại hắn xuyên qua thời điểm địa cầu liền đã có. Đáng tiếc, Kino sẽ không. Hắn quyết định phải thật tốt phong phú một chút chính mình. Ngô, bất quá khi vụ chi gấp còn là trước bù lại một chút tiếng Anh đi. Hắn căn bản không biết tiếng Anh a. Kiếp trước địa cầu trình độ của hắn cũng bất quá cấp 4. Miễn cưỡng đơn giản giao lưu thôi, mà lại xuyên qua nhiều năm như vậy về sau, liền không dùng qua tiếng Anh. Trước kia học những cái kia, không sai biệt lắm chỉ còn lại có đơn giản chào hỏi lời nói. Cùng Natasha thời điểm chỉ là chút đơn giản giao lưu lời nói. Hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng đến phiên một chút phức tạp câu nói, hắn liền có chút giật gấu vá vai. S-H-I-E-L-D tự nhiên không thiếu mật thất. Cửa mật thất, Phil Coulson nói ra, cục trưởng, vậy chúng ta trước hết rời đi. Maria Hill cũng đi theo gật đầu. Đợi chút nữa, hai người các ngươi lưu lại. Kino chợt nói, hai người ngây ngẩn cả người. Cái này không phù hợp quy củ. Nick Fury trừng mắt. Ngươi cho hạ xuống cấp 7 chẳng phải có thể. Ấy, huống chi ta cũng không tin tưởng nhân phẩm của ngươi, ta càng thêm tin tưởng vị tiên sinh này. Kino quay đầu nhìn về phía Coulson. Nick Fury bị tức độc nhãn đều muốn trống đi ra. Kia Hugh đâu? Vị này mỹ lệ nữ sĩ gọi Hugh à? Tên rất hay. Kino đầu tiên là trang một bộ không quen biết bộ dáng. Tiếp lấy ghét bỏ lườm Nick Fury một chút. Hugh tiểu thư phụ trách nhan giá trị đảm đương. Ba cái đại lão gia ở tại mật thất bên trong. Ngươi không lo lắng bị nói xấu. Ta còn lo lắng đâu. Thế là Nick Fury mặt càng đen hơn. Phil Coulson cười khổ một tiếng. Maria Hill vẫn như cũ lạnh lùng nghiêm mặt. Cũng không có bởi vì Kino khích lệ nàng mỹ lệ. Mà cảm thấy một tia cao hứng. Đương nhiên, trong lòng của nàng đối Kino còn là có một tia hiếu kỳ. Than đen đầu quyết định không cùng hỗn đản này sinh khí. Tốt a, hai người các ngươi liền cùng một chỗ ở lại đây đi. Vâng, cục trưởng, vâng, tứ phương sau khi ngồi xuống. Than đen đầu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có thể cho thấy ngươi ý đồ đến đi. Ngươi là thế giới xuyên Việt giả. Từ một cái thế giới khác mà đến. Người ngoài hành tinh. Người tựa hồ không kinh ngạc. À, cũng đúng. Vừa nói xong Kino liền nhớ lại đã đến. Con hàng này thế nhưng là S-H-I-E-L-D cục trưởng. Tham dự chủ trì qua Haiti kế hoạch. Tự nhiên là biết Lam làn da Cree người nha. Bất quá ngươi có một chút nói sai. Ta là địa cầu người. Không phải người ngoài hành tinh. Nick Fury nhíu mày một cái. Hắn không hiểu rõ lắm câu nói này. Nếu là thế giới xuyên Việt giả, vậy liền hẳn là một tinh cầu khác đến. Thế nào lại là người địa cầu? Ta từ địa cầu xuyên qua đến thế giới khác, lại từ thế giới khác xuyên Việt về đến. Rất khó lý giải a. Ấy, Nick Fury có chút mộng, bị quấn có chút choáng. Hắn quyết định tạm thời không đi đào sâu Kino lai lịch. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không có khả năng mò thấy triệt. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là, người trước mắt này là địch hay bạn? Như vậy, thế giới xuyên Việt giả, tiên sinh, người cho địa cầu mang đến cái gì? Death, or hủy diệt, Kino ngoại vị gõ xuống cái bàn. No, là hy vọng, cùng tương lai. À, phải không? Đáp án này còn chưa xong đẹp. Nhưng Nick Fury còn là hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi muốn gia nhập S-H-I-E-L-D? Không, ta chỉ là muốn kiêm cái trước. À, ba người trực tiếp Spartan. Còn chưa từng nghe nói qua. Có người kiêm chức S-H-I-E-L-D công việc. Ngươi xác định không có nói sai lời nói. Nick Fury móc móc tai muỗng. Ta xác định, ngươi không có nghe lầm. Kino trợn mắt một cái. Phía dưới chúng ta tới nói một chút đãi ngộ đi. Cuối năm thưởng $500,000. Mỗi tháng đãi ngộ là $100,000. nhân viên làm theo tháng mỗi cuối tháng duy nhất một lần thanh toán tiền. Cuối năm thưởng cuối tháng 12 thanh toán tiền. Nick Fury miệng càng ngoác càng lớn. Dùng một loại, ngươi là ngốc tất a, ánh mắt trừng mắt Kino. Một lúc lâu sau, mới gian nan từ miệng Barry tung ra bốn chữ. Ngươi đang đùa ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.